Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 tang thi tới phạm, chương 547 tang thi tới phạm khúc khúc. Túc Như Thuyết kêu sợ hãi bỗng nhiên từ mộng bừng tỉnh. Càng từ trước đây hôn mê giường đạn ngồi dậy cái gì sao? Nguyên lai lại là một giấc mộng, đương Túc Như Thuyết thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Chính mình lại là đang ở đê thị nàng một tay thành lập lên Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ trong nhà khi. Không khỏi thất vọng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ là, Túc Như Thuyết ở tỉnh lại nháy mắt, không khỏi theo bản năng mà nâng lên tay, khẽ vuốt hướng gương mặt, vũ hướng bên môi. Bỗng nhiên Túc Như Thuyết bỗng nhiên nhớ tới cái gì, như mộng mới tỉnh mà lẩm bẩm nói. Không, không phải mộng gương. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một mặt gương. Túc Như Thuyết vội vàng xuống đất, lục tung mà tìm gương. Trong lúc nhất thời mà ngay cả giày đều bất chấp xuyên. Một lòng tìm gương Túc Như Thuyết càng là quên mất nàng trong phòng căn bản không có gương. Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ đám người hiện tại nơi. Là kinh Túc Như Thuyết yêu cầu cải biến, lâu tuy là bình thường không thể lại bình thường cư dân lâu. Nhưng trong phòng bố cục cùng bài trí toàn cùng các nàng ở thành phố A căn cứ chỗ ở giống nhau. Chỉ là gia cụ đều bị may lại qua, tất cả đều đã đổi mới gia cụ. Có thể thấy được ở Túc Như Thuyết trong lòng, nàng là đến tột cùng có bao nhiêu sao hoài niệm từng ở thành phố A căn cứ khi sinh hoạt. Đương nhiên có lẽ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nơi đó có nàng cùng Khúc Hy Thụy quá nhiều ở bên nhau khi ký ức, Túc Như Thuyết không nghĩ quên, cũng không muốn quên, muốn cả đời, giống như dấu vết khắc sâu khắc trong tâm khả mơ siêu, Như Thuyết. Làm gì đâu, tỉnh, còn khó chịu sao, tới, ăn cơm sáng, mơ hồ nghe được nữ nhi phòng truyền đến dị động. Túc Mụ Mụ lập tức nghe ra nhất định là nữ nhi tỉnh. Vì không kích thích nữ nhi, làm nữ nhi lại nghĩ tới có quan hệ Khúc Hy Thụy sự. Túc Mụ Mụ thề thốt không đề cập tới nữ nhân bị thương bị người nâng trở về sự. Chỉ dò hỏi nữ nhi hay không tỉnh ngủ, còn khó chịu không? Không khó chịu nói liền muốn nữ nhi giống thường lui tới giống nhau rời giường ăn cơm sáng, nhưng mà... Mẹ, ta khóe miệng vết máu là ngài cho ta sát. Không a, ngươi khi trở về, khóe miệng không có vết máu a. Túc Như Thuyết thật vất vả nhớ tới nàng phòng căn bản không có gương. Gương còn ở vòng ngọc không gian trong phòng, mà không có bị nàng móc ra tới. Túc Như Thuyết chân trần ẩn vào vòng ngọc không gian, nhìn đến khóe miệng vết máu thực rõ ràng thế nhưng bị người cẩn thận trà lau quá. Túc Như Thuyết liền biết. Nhất định không phải mộng, nàng nhìn đến Khúc Hy Thụy thân ảnh là thật sự, hắn hảo tồn tại, chỉ là lấy một loại khác hình thức, lấy một loại có lẽ thường nhân đều không pháp tiếp thu hình thức tồn tại, bất quá nàng sẽ không. Không tiếp thu được, chỉ cần là hắn, chỉ cần là Khúc Hy Thụy, nàng Túc Như Thuyết có thể chiếu đơn toàn thu, quản hắn là người, vẫn là siêu cao giai tang thi, tính hắn là tang thi vương. Nàng cũng sẽ không bài xích hoặc ghét bỏ, mẹ, ngài tin tưởng sao, Khúc Khúc còn sống, hắn còn sống, chỉ là hắn biến thành siêu cao giai tang thi, ta ngày hôm qua ra ngoài khi nhìn thấy hắn, là hắn giúp ta lau đi khóe miệng huyết, là hắn, nhất định là hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, ta phải đi tìm hắn, đem hắn mang về tới, không thể làm hắn cùng một đám ăn thịt người tang thi ở bên nhau. Ta phải, Như Thuyết, Túc Như Thuyết cao hứng quơ chân múa tay, lời nói cũng không cấm nói được nói năng lộn xộn, Túc Như Thuyết hoàn toàn là cao hứng, chỉ là nghe tới nữ nhi nói, Túc Mụ Mụ lại là một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì Túc Mụ Mụ đối đãi sự vật xem đến thông thấu, không giống nữ nhi, hơn nữa lại trải qua ngày hôm qua cắt ra huynh đệ cùng với ám ảnh đám người tổng hợp phân tích. Túc Mụ Mụ càng không thể có thể làm nữ nhi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đi tìm một cái không thực tế, hoàn toàn xa vời hy vọng, hơn nữa nữ nhi quá mức cao hứng. Giống như quên một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, đến tột cùng là ai hại nàng bị thương, ai mới là đầu sỏ gây tội, Đương nhiên, nếu vì nữ nhi hủy diệt khóe miệng vết máu thật là Tiểu Khúc biến thành tang thi. Tiểu Khúc lại thương tổn nữ nhi sao? Không đành lòng lại thương nữ nhi, kia tất nhiên là giai đại vui mừng. Nhưng nếu không phải đâu? Giống Cát Thiên Tồn nói, nếu là cao giai tang thi cố ý biến thành Tiểu Khúc bộ dáng dùng để mê hoặc nữ nhi. Muốn quải nữ nhi đương, lại làm sao bây giờ? Không phải Túc Mụ Mụ tâm tàn nhẫn, bát nữ nhi nước lạnh, chỉ là không sợ nhất vạn sợ vạn nhất, một khi xảy ra chuyện, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Túc Mụ Mụ không đành lòng mất đi nữ nhi, chỉ có nhẫn tâm đánh nghiêng nữ nhi không thực tế phán đoán. Tính Mụ Mụ cầu ngươi, đã quên Tiểu Khúc đi, Tiểu Khúc hắn đã chết, không còn nữa, nhưng mẹ, ta khóe miệng huyết, như thuyết, mẹ lời nói thật theo như ngươi nói đi, ngươi khóe miệng vết máu, tuy rằng không phải mẹ giúp ngươi sát, nhưng lại là ám ảnh giúp ngươi sát, cũng là ám ảnh biết ngươi xảy ra chuyện sao, ở trước tiên mang theo Thường Càn cùng Hừng Đông, Thiên Tồn, còn có Thiên Hạo tìm được ngươi. Cũng đem ngươi nâng hồi căn cứ tới. Ngươi nếu là không tin mẹ nó lời nói, đi hỏi ám ảnh hảo, không được. Mẹ, ta tin ngài, nữ nhi như thế nào khả năng sẽ không tin mẹ ngài nói đâu, như thuyết. Mẹ, mau làm cơm sáng đi, ta đều sắp chết đói. Mau, mau, Túc Như Thuyết ra tiếng đốc xúc mẫu thân đồng thời. Không cấm dùng tay di chuyển mẫu thân thân thể. Muốn mẫu thân mặt hướng phía trước. Mà nàng tắc hỏa tốc đứng ở mẫu thân phía sau, đẩy mẫu thân đi hướng phòng bếp, muốn mẫu thân mau chút nấu cơm cho nàng ăn. Nếu lắng nghe nói, có thể nghe ra Túc Như Thuyết đốc xúc lời nói hỗn loạn rất nặng giọng mũi, Túc Mụ Mụ còn lại là không. Cần nghe, ở bị nữ nhi dọn xoay chuyển thân thể khi, đã là dùng mắt dư quang ngắm thấy nữ nhi trong mắt lập lòe trong suốt nước mắt. Túc Mụ Mụ tuy là nhìn đến nữ nhi khóc. Nhưng Túc Mụ Mụ lại nhẫn tâm không chịu vạch trần, bởi vì Túc Mụ Mụ biết, nàng bản thân cũng không phải cái nhẫn tâm người. Một khi vạch trần, nữ nhi nếu thật làm trò nàng mặt khóc lóc cầu nàng, nàng nhất định sẽ nhân chịu không nổi nữ nhi nước mắt thế không? Mà đáp ứng nữ nhi, phóng nữ nhi đi đê thị tràn đầy tang thi phố xá sầm uất tìm kiếm Khúc Hy Thụy. Nhưng mà một khi nàng thật sự ứng, vô cùng có khả năng sẽ hại chết nữ nhi, cho nên nàng chỉ có nhẫn tâm, làm bộ không chút nào cảm kích là, ta này cho ta ra tiểu thèm miêu nấu cơm mơ siêu chủ nhân. Chủ nhân, không hảo, có tang thi ý đồ xâm lấn căn cực cái gì? Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết mẹ con gian cái loại này giống vừa mới vi diệu tuyệt vọng không khí. Vừa rồi hòa hoãn chút, lại có tang thi môn tìm việc. Mẹ, ta đi xem mơ siêu chủ nhân muốn một người đi sao? Tiểu Kỳ hỏi thật sự là cẩn thận như thế nào? Tới phạm tang thi rất nhiều sao? Không phải, một con, nếu Tiểu Kỳ hiện tại có thể lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở Túc Như Thuyết trước mặt. Như vậy giờ phút này, Tiểu Kỳ nhất định này đây thẹn thùng kiêm tự trách đối thủ chỉ động tác xuất hiện ở Túc Như Thuyết. Trước mặt, bất quá tới phạm tang thi cấp bậc rất cao. Chủ nhân ngài còn cao Tiểu Kỳ, một ngày nào đó, ta cái này đương chủ nhân sẽ sống sờ sờ bị ngươi cấp hại chết. Ngươi không phải nói chỉ cần căn cứ quanh thân xuất hiện cao giai tang thi dị động. Không đợi tang thi tiếp cận căn cứ, ngươi có thể lập tức trinh chắc ra tới sao? Ô, bị chủ nhân quở trách, Tiểu Kỳ khóc không ra nước mắt, nó trinh chắc năng lực thật không phải thôi, là thật sự rất lợi hại sao? Chẳng qua lần này gặp được tang thi thực giảo hoạt, thế nhưng cùng chủ nhân cho nó cảm giác giống nhau như đúc. Thật sự không trách nó có thể kịp thời phân biệt ra tới, không đem kia chỉ chủ nhân còn lợi hại tang thi công khai mà bỏ vào căn cứ đã thuộc không dễ. Việc đi rồi, ám ảnh, làm việc đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.